Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 bị chát tâm, Quý Mặc Sâm tốc độ quá nhanh, ra ngoài Nam Hy đoán trước, nàng bản năng cho rằng Quý Mặc Sâm tưởng tính sổ, xin giúp đỡ Triều lão gia tử nhìn lại, ta không phải cố ý, lão gia tử căn bản là không nghĩ tới nàng sẽ cố ý. Đương nhiên không phải cố ý. Lão nhân đều nhìn đâu? Hi hi, ngươi đừng sợ, Sâm tử ngươi làm gì đâu? Không thấy được đem hi hi dọa tới rồi sao? Lão gia tử hận sắt không thành thép, tên tiểu tử thúi này mỗi ngày bãi trương người chết mặt. Khó được có tốt như vậy cô nương coi trọng, hắn còn không biết quý trọng, vạn nhất đem người dọa tới rồi nhưng làm sao bây giờ? Quý Mặc Sâm nhíu mày, cường ngạnh đem Nam Hi tay nhỏ niết khai. Thấy trắng nõn tay nhỏ, mấy cây ngón tay đều phiếm bị nâng hồng. Sao lại thế này, Quý Mặc Sâm không cao hứng nói. Đoan cái ly đều bưng không xong, Nam Hy có thể làm sao bây giờ? Ỷ vào chính mình hiện tại làn da nộn, nâng hồng so người bình thường để mắt tới đều nghiêm trọng điểm. Đúng lý hợp tình tiếp tục duy trì nhân thiết trang đáng thương. Mới vừa phao nước trà thực năng, ai làm ngươi không tiếp. Lại trách ta, Nam Hy không bị sái ra tới nước trà năng đến, đầu ngón tay hồng đảo thật là bưng trà ly thời điểm năng hồng. Lão quản gia cầm thuốc mỡ bước nhanh lại đây, phu nhân, mau sát điểm dược, đừng lưu sẹo, Quý Mặc Sâm âm thanh lạnh lùng nói. Trình độ này sao có thể lưu sẹo, Nam Hy chiều tay. Thuận tiện đối lão quản gia nói, cảm ơn quản gia bá bá, lão quản gia lắc đầu. Vốn dĩ tưởng đem thuốc mỡ cấp Quý Mặc Sâm, thấy hắn thái độ không đúng, liền đem dược cho lão gia tử. Lão gia tử chụp bàn, tiểu tử thúi, ngươi có phải hay không tưởng tức chết lão nhân? Chưa thấy qua như vậy không ánh mắt, sẽ không hống nữ hài tử xú cục đá. Nam Hy không tưởng lão gia tử động khí, liên thanh nói, ra ra, ta không có gì sự, lại chiêu chiêu tay, dùng ánh mắt ý bảo Quý Mặc Sâm. Làm cái gì, chảo như vậy khẩn làm gì, ở chỗ này ngươi còn dám đánh ta không thành, Quý Mặc Sâm trầm khuôn mặt, nhìn Nam Hy liếc mắt một cái, bắt tay buông ra, lão gia tử lạnh giọng phân phó nói, hôm nay không cần cho hắn cơm ăn, Quý Mặc Sâm nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, khí thế như vậy đủ, còn ăn cái gì, Quý Mặc Sâm không nói. Nam Hy trầm mặc không nói tiếp tục cấp lão gia tử châm trà. Đổ hai lần sau, Quý Mặc Sâm đột nhiên đem trà cụ đoạt lấy đi. Người nhanh lên ăn cơm đi, Quý Mặc Sâm lãnh đạm nói. Nam Hy chớp hạ đôi mắt, minh bạch, nhanh lên ăn cơm hảo tẩu người. Hảo, lão gia tử cuối cùng thưởng hắn tôn tử một cái xem người ánh mắt. Cuối cùng không xuẩn đến hết thuốc chữa nông nỗi. Cơm sáng ăn xong. Quý Mặc Sâm mang theo Nam Hy phải đi, lão gia tử luyến tiếc, các loại tìm lý do, ngươi xem hi hi trên người xuyên đều là ngươi quần áo. Như vậy như thế nào ra cửa, không bằng ở nhà tiếp tục ở vài ngày, lúc này không cần Quý Mặc Sâm nói chuyện. Không khỏi lại xuất hiện đêm qua ô long, Nam Hy liền chính mình mở miệng đáp lại nói, ra ra, ta tới Bê Thành là vì tham gia tiết mục. Còn muốn đi báo danh tập luyện, chờ ta sự tình làm xong, khẳng định trở về xem ngươi. Đến lúc đó ra ra cũng không nên chê ta, nói cái gì. Lão nhân ngại ai đều không chê ngươi. Lão gia tử bất đắc dĩ nhìn Nam Hy, thật không nhiều lắm lưu mấy ngày. Nam Hy cười nói, ra ra nhớ rõ ngủ sớm dậy sớm, chiếu cố hảo tự mình, có rảnh ra tới đi một chút. Ta không có thời gian tới xem ra ra, ra ra cũng có thể tới xem ta à, những lời này làm lão gia tử ánh mắt sáng lên. Vỗ đùi, hi hi nói đúng, lão nhân như thế nào không nghĩ tới. Quý Mặc Sâm mắt lạnh nhìn hắn ra ra bị kẻ lừa đảo mang tiết tấu. Sen mồm nói, ngươi không phải không nghĩ tới, là căn bản chưa nghĩ ra hảo dưỡng thân mình. Bác sĩ không kiến nghị ngươi đi ra ngoài trúng gió, lão gia tử nghe vậy hận không thể truy đánh. Chính mình tôn tử, Quý Mặc Sâm đã giữ chặt Nam Hy cánh tay chạy lấy người. vào xe hơi khai ra đi, rời xa Quý gia nhà cũ. Nam Hy cười hì hì phun tào, rõ ràng tâm là tốt, miệng một hai phải như vậy độc vốn dĩ đang xem ngoài cửa sổ Quý Mặc Sâm. Quay đầu liếc xéo lại đây, chẳng lẽ giống ngươi giống nhau quen thuộc tâm lãnh mới đúng. Nam Hy tươi cười đốn hạ, sau đó một chút lãnh xuống dưới, liền xem Quý Mặc Sâm ánh mắt cũng lộ ra chán ghét. Quý Mặc Sâm mày nhăn lại tới, hai người như vậy nhìn nhau ba bốn giây, không khí một lần băng hỏa va chạm áp lực, liền phía trước lái xe Triệu Kiệt Du đều nhịn không được trộm ngắm kính chiếu hậu. Ánh mắt lo lắng, Quý Mặc Sâm đi, Nam Hy trước đánh vợ yên lặng, bực bội nói, ta nhẫn nại cũng là hữu hạn độ, ta tự nhận là chính mình đã thực chuyên nghiệp, đem ngươi công đạo chức vụ hoàn thành đến không nói 100 phân. Cũng có thể lấy cái 99 phân đi, Quý Mặc Sâm lăng là bị nàng, 100 phân cùng 99 phân, ngôn. Luận, rào đến chịu đựng không nổi mặt lạnh, còn có điểm muốn cười. 99 cùng 100 có cái gì khác biệt, hoàn mỹ cùng tiếp cận hoàn mỹ khác biệt, Nam Hy đáp. Ngay sau đó bất mãn nói, ngươi đừng nói sang chuyện khác, từ ngày hôm qua ta liền nói qua, ngươi muốn ta diễn kịch, ta diễn, nhưng là ngươi không hỗ trợ liền tính, trả lại cho ta thêm khó khăn, không ngừng đối ta nhân thân công kích có ý tứ sao, Quý Mặc Sâm đạm nói. Ta nơi nào nói sai rồi, Nam Hy cảm thấy trước mắt người này quả thực không thể nói lý. Quý Mặc Sâm nói, ngươi cũng nói, ngươi chỉ là ở diễn kịch, ha ha, Nam Hy nhìn Quý Mặc Sâm trong ánh mắt. Chỉ còn lại có lạnh băng châm chọc, đúng vậy, diễn kịch, chẳng qua, ta diễn chính là ngươi Quý Thái Thái. Đối lão gia tử tôn trọng cùng quan tâm nhưng không tham gia, Quý Mặc Sâm bị ánh mắt của nàng đâm. Đến. Sắc mặt lãnh trầm đến lợi hại, một hai phải nói ta quen thuộc tâm lãnh nói, kia cũng chỉ là đối Quý tiên sinh ngươi diễn kịch thời điểm mà đi, Nam Hy hừ nói. Nhân thân công kích, ai chẳng biết a, ngươi dám hướng tỷ trên người chát mấy đao, tỷ liền dám trả lại ngươi mấy đao, Quý Mặc Sâm cả người đều tản mát ra bức nhân nguy hiểm hơi thở. Nam Hy quay đầu không xem hắn, dịch mông tới gần cửa xe. Chống cửa sổ xe xem bên ngoài phong cảnh, Quý gia nhà cũ cùng nàng trước kia ra rất giống, đều là cổ hương cổ sắc nhà cao cửa rộng đại viện. Sân phơi lâm viên, lão bộc thành đàn, lại tự thành gia tộc quy củ, quản giáo nghiêm ngặt, Quý lão gia tử càng cùng nàng gia gia rất giống, bất quá nàng gia gia càng nghiêm khắc càng miệng dao găm tâm đậu hủ. Cũng càng yêu thương nàng, bị chết sớm hơn một ít. Đối với Quý lão gia tử như vậy lão gia gia, Nam Hy là từ đáy lòng yêu ai yêu cả đường đi. Trả giá viễn siêu người xa lạ kiên nhẫn cùng tình yêu. Tưởng tượng đến đã từng chính mình còn có cái kia yêu thương chính mình lão nhân. Nam Hy nhấp khẩn môi, đôi mắt phát sáp, nàng thật lâu không có nhớ tới trước kia, không phải không nghĩ là không dám tưởng, sợ khắc chế không được cảm xúc. Đặc biệt là sống lại một đời, Nam Hy rất rõ ràng, tương đồng thế giới không có khả năng tồn tại tương đồng tên. Liền diện mạo đều vô cùng tương tự người, nàng biết, nàng trở về không được, xếp sau lại lần nữa lâm vào an tĩnh, này phân an tĩnh không có hai người rằng có điện quang hỏa thạch. Lại làm Quý Mặc Sâm cảm thấy càng khó nhai, hắn nhịn không được đi xem bên cạnh thiếu nữ. Không cẩn thận ngắm đến thiếu nữ phiếm hồng hốc mắt, biểu tình chi gian toát ra bi thương, một tia yếu ớt tàng không được tiết lộ, Quý Mặc Sâm biểu tình cứng đờ, đặt ở trên đùi bàn tay nắm chặt, có điểm, không biết làm sao, lời nói ngoài lề, ngày hôm qua hỏi vấn đề, đại gia não động đều rất đại, bất quá hoàn toàn đáp đúng chỉ có một tiểu thiên sứ Nga tương đương sao một cái tương đương quyển sách từ Tiêu Tương. Thư viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.